Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 30, lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, cả hai không nói gư xe dừng ở bãi đỗ. Họ đi thang máy lên nhà. Trong tay Lục Nghi đang ôm áo khoác của anh đưa áo đây. Lâm Tấn Thận liếc cô một cái. Áo đã ướt, không cần thiết phải ôm như vậy. Lục Nghi đưa áo qua. Hôm nay cô mặc một chiếc áo chiffon cùng chân váy ôm sát. Lúc đổi xe vừa rồi, cả người bị mưa tạt ướt sũng. Lớp vải mỏng manh dính sát vào da, lộ ra hình dáng nội y bên trong. Ánh mắt anh vô tình lướt qua, những đường cong tinh tế bên dưới xương quai xanh hiện rõ mồn một, làn da trắng mịn không tì vết. Lâm Tấn Thận nhanh chóng rời ánh nhìn, nói, em cầm lấy lại đi. Hà, Lục Nghi ngơ ngác ôm áo lại trước ngực, thang máy dừng ở tầng nhà họ, cửa mở bằng khóa vân tay. Hai người một trước một sau bước vào, meo, Pháp từ ổ nằm bước ra. Thấy Lâm Tấn Thận, con mèo do dự không dám tiến lại gần, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Lâm Tấn Thận đổi giày, không nhìn cô, nói, em đi tắm trước đi, đừng để cảm lạnh. Được, Lục Nghi đổi giày ngay cạnh anh, vì chân ướt trơn, lúc tháo giày, cô bị trượt chân một chút. Lâm Tấn Thận nhanh chóng đưa tay giữ lấy cổ tay cô. Cô ngã vào lồng ngực anh, theo phản xạ, tay nắm lấy cánh tay anh. Cảm giác ướt át. Nhưng lại rất ấm áp. Cảm ơn, Lục Nghi nhẹ giọng nói. Lâm Tấn Thận buông tay cô, nhưng hàng lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra. Đổi giày xong, trước khi lên lầu, Lục Nghi không quên cúi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của Bắc. Cô vào phòng ngủ lấy quần áo, rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm xối qua người khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Khi cô ra ngoài, Lâm Tấn Thận đã nằm trên giường. Anh nằm thẳng người, hai tay đặt dọc bên thân. Dáng nằm nghiêm chỉnh, rất đúng với hình tượng thường ngày của anh. Anh nhắm mắt lại, nhưng đèn vẫn chưa tắt. Lục Nghi nhẹ nhàng hơn trong từng cử động. Trước khi vào phòng tắm, cô đã xem qua đồng hồ. Lúc họ về nhà, đã hơn 11 giờ, đến khi cô tắm xong, kim đồng hồ đã chỉ qua nửa đêm. Theo lịch sinh hoạt của Lâm Tấn Thận, giờ này anh đã ngủ được một tiếng. Lục Nghi vòng qua phía bên kia giường, tắt đèn, rồi trong bóng tối cẩn thận nhấc chăn. Chậm rãi nằm xuống. Những động tác vốn dĩ chỉ mất vài giây để hoàn thành, nay lại kéo dài trong sự cẩn thận đến ngột ngạt. Dẫu đã yên vị trên giường, nhưng đầu óc cô vẫn chưa thể yên tĩnh, sự hưng phấn làm cô chẳng hề buồn ngủ. Theo kinh nghiệm hai ngày trước, có lẽ phải chờ đến 2 giờ sáng. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng, theo dự báo thời tiết, sẽ kéo dài đến gần sáng. Lúc ở trong xe, cô đã chuẩn bị tinh thần chờ xe cứu hộ đến. Cô không hề nghĩ rằng Lâm Tấn Thận sẽ xuất hiện, đúng hơn là không nghĩ đến anh chút nào. Nhưng anh đã lái xe đến, trong bộ đồ ngủ. Anh nói, tôi không muốn sáng mai bị người lớn gọi đến chất vấn, hỏi vì sao trời mưa thế này lại để em một mình ở bên đường. Ừ, chắc là vậy. Một lý do quá hợp lý. Dù không có tình cảm, họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Sau khi thông suốt, Lục Nghi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô chờ mình. Định đổi tư thế ngủ, Lục Nghi, tiếng của Lâm Tấn Thận đột ngột vang lên, trong giọng nói mang theo chút bực dọc. Lục Nghi lập tức dừng lại, quay người về phía anh, hơi áy náy hỏi. Tôi làm anh thức giấc à, anh không nói có, cũng chẳng nói không, chỉ phát ra một âm thanh mơ hồ, giống như. Khi cô chưa kịp xin lỗi, anh đã nghiêng người, hỏi. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chiếc giường đôi kích cỡ tiêu chuẩn khiến khoảng cách giữa hai người vốn đã có một giới hạn an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi anh nghiêng người, không gian ấy như bị xóa nhòa, giọng nói vang lên ngay bên tai cô. Cảm giác như có một tiếng nổ vang trong đầu, cô lắp bắp đáp. Hơn 12 giờ một chút, hôm nay đã là thứ bảy rồi. Cảm giác áy náy trong lòng Lục Nghi càng lớn hơn, định nói gì đó để bù đắp thì Lâm Tấn Thận đã điềm tĩnh nói tiếp. Cả tuần, bốn lần vẫn chưa làm, còn hai ngày, nếu không làm, sẽ phải ba lần một ngày. Lục Nghi toàn thân cứng đờ, đầu óc như một tòa nhà cũ nát, đến ngày tháo dỡ, chỉ chờ một tiếng nổ lớn liền sụp đổ hoàn toàn, khói bụi bốc lên tạo thành một đám mây khổng lồ. Sau một thời gian quen biết Lâm Tấn Thận, cô đã hiểu rõ rằng, bất kỳ câu nào cũng có thể được anh thốt ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không hề có chút ác ý hay ý đồ mờ ám nào. Anh chỉ đơn giản là làm theo nguyên tắc, dù là chuyện vợ chồng, anh cũng làm đúng với lịch trình. Ba lần một ngày, anh nghĩ mình làm được chắc. Lục Nhi không dám nói, vì sợ rằng anh thật sự làm được. Lục Nhi cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy, căng cứng không thể thả lỏng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, vậy tối nay làm không? Dù sao cũng mất ngủ, tìm chút chuyện làm cũng được. Cần bật đèn không? Lâm Tấn Thận hỏi lại. Không, nhưng, làm thế nào để bắt đầu? Cô cảm nhận được một bên giường hơi lún xuống. Lâm Tấn Thận ngồi dậy, cúi người, đưa tay từ cổ áo kéo qua, cởi bỏ áo ngủ, để lộ phần eo thon gọn. Cô không nhìn, nhưng âm thanh và mùi hương đã đủ để trí tưởng tượng của cô chạy xa. Lâm Tấn Thận luôn có thói quen rèn luyện. Hôm nay khi áo ngủ ướt dính lên da, cô đã thoáng thấy những khối cơ bắp rõ nét của anh. Không phải kiểu quá phô trương, nhưng vô cùng rắn chắc. Cần tôi giúp không? Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh khiến cô bừng tỉnh. Lục Nhi lập tức lắc đầu, nói không cần, rồi chậm rãi giơ tay, ngón tay đặt lên chiếc cúc đầu tiên. Kể từ lần trước khi cô mặc váy 2 giây và bị anh bảo thêm áo khoác, cô đã không còn mặc váy khi đi ngủ. Thay vào đó là áo thun kín đáo và quần đùi ngắn. Hai người bận rộn với việc của mình, không khí trở nên kỳ lạ và có chút căng thẳng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lâm Tấn Thận tiến lại gần, cúi xuống phía trên cô. Trong ánh sáng mờ nhạt, đường nét gương mặt anh hiện lên rõ ràng. Đặc biệt là sống mũi cao và hốc mắt sâu càng làm nổi bật thần thái anh. Lục Nhi bất giác cứng đờ, tay chân không biết phải để đâu, chỉ có thể nằm thẳng đơ. Lâm Tấn Thận hỏi, em muốn màn dạo đầu dài hay ngắn? Lục Nhi mở to mắt, bối rối không biết trả lời sao. Cô Lý Nhí đáp, tôi không biết, đây là lần đầu của tôi. Anh nghĩ sao, tôi cũng là lần đầu. Hai người lần đầu, lên đường, Lục Nhi cố gắng đề nghị, vừa làm vừa điều chỉnh xem sao. Lâm Tấn Thận cúi đầu, chóp mũi cao của anh gần như chạm vào cô. Sau đó, như nghĩ ra gì đó, anh dừng lại và nói. Nếu có chỗ nào không thoải mái, em có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Không dừng lại, chẳng phải nghĩa là cô thấy thoải mái sao? Đây là logic đúng chứ? Cách chương.